Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, cãi lời sư mệnh. Phía sau cái này một nhóm người xuất hiện, tuy nhiên không bình thường mịt mờ. Thậm chí thấp hơn thứ 5 dưới bậc thang, hầu như cũng căn bản không thể nào thấy được. Thế nhưng đừng quên, Tiêu Nhiên thế còn vẫn vây quanh toàn bộ bậc thang đây. Bởi vậy, tại những cái kia người xuất hiện trong chớp mắt, Tiêu Nhiên liền chú ý đến. Tiêu Nhiên hai bên, những người kia từ vừa mới bắt đầu Tiêu Nhiên trên thân xuất hiện kỳ quái biến hóa, liền vẫn ở chú ý Tiêu Nhiên động tĩnh. Bây giờ thấy Tiêu Nhiên sắc mặt đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện biến hóa, càng là giật mình. Sau đó tùy tùng Tiêu Nhiên ánh mắt, quay đầu nhìn về bậc thang đỉnh đầu nhìn lại. Chỉ tiếc, bởi vì phía trên đầy đủ đứng hơn 10 người, phía dưới những người này ánh mắt căn bản không thể nhìn thấu những người này. Mà nhìn thấy phía sau nhất này bị Lục Ý thị nữ nâng mọi người, Tiêu Nhiên mi đầu gắt gao nhíu chung một chỗ, trong ánh mắt nhiều một vẻ sát ý. Ở những người kia, lớn nhất trước mặt là hai cái tu vi miễn cưỡng đạt đến lục giai trung kỳ vợ chồng trung niên. Hai người từng người bị một vị thị nữ dìu dắt lấy. Nói là nâng, còn không bằng nói là bị người triệt để cho cấm chế. Trên người bọn họ khí tức đã không bình thường mịt mờ. Nếu không có Tiêu Nhiên tu vi cao tuyệt, chỉ sợ cũng rất khó phát hiện bọn họ là nắm giữ tu vi người. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, bọn họ tu vi bị người ra tay cho phong ấn. Hơn nữa nhìn trên mặt bọn họ này kích động dáng dấp, miệng không ngừng động, nhưng một câu nói cũng không thể nói ra đến dáng vẻ. Hiển nhiên thanh âm cũng bị người cho cấm chế. Chỉ sợ sẽ là bởi vì sợ bị kỳ người khác phát hiện ra bọn họ làm những này xấu xa câu làm chứ. Tiêu Nhiên ánh mắt rơi ở trung niên nữ tử trên mặt. Nói là trung niên, trên thực tế xưng là thiếu phụ càng khít khao một ít. Nàng tuy nhiên không giống Tiêm Lộ như vậy trường khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng khiết bạch vô hạ khuôn mặt, cùng với linh lung ngũ quan, vẫn là không bình thường mê người, coi là trung thượng chi tư. Mà ở bên cạnh nàng trung niên nam tử kia, nếu không phải trên mặt tràn ngập phẫn nộ, chỉ sợ cũng là một cái tuyệt đại phong hoa mỹ nam tử. Quan trọng nhất là, hai người giữa hai lông mày, cũng mơ hồ cùng Tiêm Lộ giống nhau đến mấy phần. Nghĩ đến, hai người này cũng là Tiêm Lộ phụ mẫu chứ. Hấp dẫn nhất Tiêu Nhiên, vẫn là hai người này phía sau những người khác. Những người này, Tiêu Nhiên hầu như mỗi một cái đều biết, biến mất không còn tăm hơi Viên Duyên trưởng lão, không gặp tung tích Lâm Huyền Lãng. Cùng với, Tiêu Nhiên cho rằng đã đi ra ngoài Vân Du tứ phương Đồng Hạo phu phụ hai người. Phía sau còn có một chút, Tiêu Nhiên tuy nhiên nhớ không rõ tên. Thế nhưng Tiêu Nhiên khẳng định, những người này đều là mình đã từng thấy, đồng thời theo Tiêm Lộ quan hệ rất tốt người. Đúng là cái kia Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ nữ nhi Long Nhi. Tiêu Nhiên vẫn không có phát hiện, cho dù là những người này cũng bị mang ra đến, Tiêu Nhiên cũng không có phát hiện tung tích. Nghĩ đến, chỉ sợ là Hoàng phủ giáo chủ sợ sệt bảo bối nữ nhi quấy rối, trực tiếp đem nữ nhi mình cho cấm túc chứ. Xem những người này dáng vẻ, tựa hồ cũng không có chịu đến quan hệ thương tổn. Duy nhất xuất hiện một ít dị thương, chính là Đồng Hạo cùng Liễu Trà hai người. Hai người bọn họ trên thân không chỉ có khí tức lơ lửng không cố định, thậm chí ngay cả tu vi cảnh giới cũng là một hồi nhảy lên tới bát giai, một hồi rơi xuống đến thất giai đỉnh phong. Hiển nhiên, đây là bị trọng thương, tu vi cảnh giới đã không ổn định dấu hiệu. Nếu là không mau nhanh hơn nữa trị liệu, e sợ sau này tu vi cũng lại khó có thể lưu giữ tiến vào nửa phần. Lửa giận trong nháy mắt từ Tiêu Nhiên trong cơ thể dấy lên, thậm chí ngay cả trên thân này ngột ngạt vẫn khủng bố sát khí cũng sắp xuất hiện. Chính ở Tiêu Nhiên dự định áp dụng hành động thời điểm, bất ngờ lần thứ hai phát sinh. Bậc thang đỉnh đầu vẫn giữ yên lặng, không có động tĩnh gì. Tiêm Lộ cả người đột nhiên động, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, trong nháy mắt hướng về những người vừa bị mang ra người đến xông tới. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, để Hàn Nguyên đám người sắc mặt nhất thời biến đổi, vô ý thức liền muốn xông lên ngăn cản Tiêm Lộ hành động. Nhưng Tiêm Lộ tốc độ là ở quá nhanh, Cửu Long Quyết Thân Pháp trong nháy mắt triển khai bạo phát lực, thậm chí theo kịp phổ thông cửu giai cao thủ, cho tới để hắn ngay lập tức cũng không có ngăn cản lại Tiêm Lộ cử động. Hắn phía sau vị kia Hàn Thúc hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lấp lóe quá một vệt ánh sáng lạnh lẽo, liền muốn động thủ, nhưng cũng trong nháy mắt ngăn lại, bởi vì đã không cần. Tiêm Lộ ở đi tới những người kia trước mặt lúc, cũng không có tùy tiện ra tay, trái lại tại những cái kia người đầy mặt đề phòng bên trong dừng lại, chỉ là trên mặt mang theo một đạo đạo vẻ phức tạp nhìn này một đám người lớn. Hàn Nguyên mọi người đuổi theo sát đến, đứng ở Tiêm Lộ bên cạnh, chỉ là sắc mặt âm trầm nhìn Tiêm Lộ, cũng không có nóng lòng mở miệng. Tiêm Lộ quay đầu lại xem Hàn Nguyên liếc một chút, trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng. Hàn Nguyên cũng chỉ được gật gù. Tiêm Lộ lúc này mới tiến lên hai bước, đối với trước tiên hai người kia nhẹ giọng dò hỏi đạo: "Cha, mẹ, các ngươi cũng không sao chứ?" Đối diện Tiêm Lộ phụ mẫu mấy người một mặt kích động, miệng mở đầu, nhưng chưa có nói ra bất kỳ nói tới. Tiêm Lộ khẽ nhíu mày, trong nháy mắt nhìn ra cha mẹ mình bị người cấm chế, trong ánh mắt mang theo điểm điểm hàn ý hướng về Hàn Nguyên mọi người nhìn sang, hy vọng bọn họ có thể ra tay đem cấm chế cho giải trừ. Nhưng mà Hàn Nguyên nhưng không có một chút nào đồng ý dáng vẻ, chỉ là sắc mặt âm trầm, trên mặt thật giống muốn bốc lửa một dạng nhìn Tiêm Lộ. Tiêm Lộ mặt sắc chưa biến, rõ ràng khẳng định không thể như thế thuận lợi, đơn giản lạnh mặt đạo: "Hiện ở liền đem bọn họ toàn bộ để thoát khỏi, sau đó ta cùng ngươi thành hôn, bằng không đừng hòng mơ tới." Hàn Nguyên trên mặt vẻ âm trầm càng nồng, quét mắt một vòng đối diện những người kia, lạnh lùng đạo: "Hừ, để ngươi thấy cũng đã gặp, đừng ở chỗ này cho ta lung tung mất mặt, thành hôn sau khi, bọn họ đối với ta cũng không có một chút tác dụng nào. Ta tự nhiên sẽ đem bọn hắn cũng để thoát khỏi. Ngươi cảm thấy, ta sẽ tin tưởng sao?" Tiêm Lộ quay đầu, hướng về Hàn Nguyên nhìn sang. Ánh mắt, thật giống đang nhìn một đứa ngốc. Xác thực, một khi thành hôn sau khi, ngay cả mình đều là đối với mới người. Chính mình dẫy dụa nữa, lại có quan hệ tác dụng đây. Không tin nói, hữu dụng sao? Ngươi có tin hay không? Ta hiện ở liền đem bọn hắn toàn giết, sau đó đưa ngươi cấm chế, lại cho ta thành hôn. Ta người này luôn luôn không thích đánh đánh giết giết sự tình, nhưng thật xuất hiện quan hệ lệnh ta không thoải mái đồ vật, ta không ngại để hắn từ phía trên thế giới này biến mất. Hàn Nguyên ánh mắt càng lạnh hơn mấy phần. Ở hắn dứt tiếng, đối diện những người lục y thị nữ trên tay đột nhiên dùng lực. Đối diện này một bọn người trên mặt lập tức đều lộ ra vẻ thống khổ tới. Bá, một đạo hàn mang lấp lóe, Tiêm Lộ trên tay, lấy sét đánh không kịp bưng tay chỉ là xuất hiện một cái hắc sắc tinh xảo khéo léo dao găm. Dao găm bất chợt tới vừa xuất hiện, trong nháy mắt chống đỡ ở Tiêm Lộ cổ vị trí. Ngươi làm gì thế? Nhìn thấy tình cảnh này, Hàn Nguyên sắc mặt rốt cục biến. Hắn đối với Tiêm Lộ sắc đẹp, nhưng là không bình thường mơ ước. Nếu là vì vậy mà mất đi, vậy này tất cả coi như thật uổng phí thời gian. Không biết là Hàn Nguyên, ở đây tất cả mọi người đều là hoàn toàn biến sắc. Tiêm Lộ phụ mẫu cùng với Đồng Hạo mọi người, trên mặt càng là lộ ra vẻ kích động, không ngừng ở này ấp úng nói liên tục. Chỉ là bởi vì bị cấm hạn chế, nửa ngày cũng chưa có nói ra một chữ tới. Tiêm Lộ, chẳng lẽ ngươi còn muốn cãi lời sư mệnh? Đứng ở Hoàng Phủ giáo chủ bên cạnh Lâm trưởng lão, sắc mặt âm trầm khó coi. Tuy nhiên Tiêm Lộ ở Nhật Nguyệt Thần giáo bên trong cũng không có chính thức trên danh nghĩa sư phụ, thế nhưng bọn họ những này dựa lão bán lão gia hòa, vẫn là yêu thích thật dài đem sư mệnh nan vi câu nói này treo ở bên mép. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 448, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.